Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, nghịch chuyển thế cục. Năm hải tặc cực nhanh hướng Tử Di bọn họ lội qua đi. Bọn họ không phải dùng thân pháp nhẹ nhàng đi, mà là dùng lội qua đi. Điều này thật sự là đủ bá đạo. Trên thực tế bọn họ du tốc độ, thật đúng là so với bình thường thân pháp đều phải nhanh không ít. Vô cùng đơn giản thô bạo. Năm người, hầu như mỗi người đều lấn át Tử Di bọn họ. Nguy cơ lại đang nhanh chóng bách cận. Nhưng bọn hắn là không có khả năng như vậy kéo dài xuống phía dưới. Luôn sẽ có lực kiệt thời điểm. Trên thực tế bọn họ tối đa chỉ có thể du một đoạn thời gian. Duy trì liên tục như thế du xuống phía dưới là không có khả năng. Tiểu tử, người chết đã đến nơi. Hải tặc thủ lĩnh cười lạnh một tiếng. Mạnh mẽ đạp dưới chân đội thuyền. Liền hướng Lâm Hiên phương vị bay tới. Bởi vì có qua chuyện khi trước phát sinh. Hắn không có phớt lờ. Cơ hồ là dùng tối cường lực lượng. Hướng Lâm Hiên bao phủ đi. Điều khiển thiên địa chi lực hướng Lâm Hiên đè tới. Nhưng hắn khống chế tương đối thô giáp. So với hạch tâm điện những đệ tử kia đều phải thô giáp nhiều lắm. Những thứ này hải tặc là có chút bản lĩnh. Nhưng muốn nói rất có bản lĩnh nói. Cũng không lại ở chỗ này làm hải tặc. Vì vậy thiên địa chi lực khống chế. Thực sự chút yếu kém tinh thần. Nhưng hắn lực lượng. Lâm Hiên hay là không dám loạn đụng. Hắn cũng sẽ không tự đại đến có thể đánh bại uẩn đan kỳ đỉnh HP ong cường giả. Kẻ đần độn mới có thể với ngươi cứng đối cứng, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Ở nhào lên thời điểm, Thanh Vân đạp hỏa bộ thi triển ra, dễ dàng phá tan đối phương thiên địa chi lực uy áp. Có thể nói một chút hiệu quả cũng không có. Hải tặc thủ lĩnh sững sờ, chợt chứng kiến Lâm Hiên từ bên cạnh đi vòng qua, phối hợp phượng hoàng chi lực. Thân thể hắn trở nên mềm mại rất nhiều. Chuẩn bị lúc rơi xuống ở ma hải ở trên nhẹ nhàng điểm một cái. Lại tiếp tục nhích sang bên bay qua. Tốc độ cực nhanh để cho hải tặc thủ lĩnh trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp. Lâm Hiên đi vòng qua hải tặc thủ lĩnh phía sau hai chiếc trên thuyền. Không chút do dự nhắm ngay dưới thuyền lạnh run thực hổ ngư đập ầm ầm xuống phía dưới. Đông một tiếng. Hai đầu thực hổ ngư bị hắn ung dung đập chết. Để cho bọn họ tọa kỵ cứ như vậy chết. Thiếu cái này bị thuần hóa thực hổ ngư. Bọn họ trên căn bản là rất khó đuổi theo bọn họ. Điều kiện tiên quyết là bọn họ không còn khí lực bơi. Vô liêm sỉ. Hải tặc thủ lĩnh biết mình bị đùa giỡn. Nhìn hắn chằm chằm cả giận nói. Ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể buông lỏng. Cả người chìm vào ma hải cái đó. Sau một khắc người giống như là hóa thành một cái thực hổ ngư vậy. Cực nhanh hướng Lâm Hiên bên này lội tới. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Phải nói so với thực hổ ngư đều phải nhanh. Lâm Hiên hiển nhiên là triệt để làm tức giận cái này hải tặc thủ lĩnh. Này cũng đã dụng hết toàn lực theo đuổi bắt lấy hắn. Không đem hắn giết chết. Thật sự là không phải bỏ qua. Lúc này Tử Di bọn họ bên kia đã bắt đầu đánh nhau. Tứ đại đánh ngũ vẫn tương đối khó khăn. Sở dĩ cơ bản đều bị đơn phương ngăn chặn. Tử Di hầu như không giúp được gì. Nàng cũng không có Lâm Hiên nghịch thiên như vậy. Tu vi là không thấp. Nhưng vượt cấp chiến đấu lại chuyện này. Nàng hay là càng không phải nhiều cấp như vậy. Lâm Hiên nhướng mày. Hiện tại tình cảnh tương đối nguy hiểm. Hắn nghĩ đi qua hỗ trợ. Nhưng lúc này cái này hải tặc thủ lĩnh đã xông lên. Lấy hắn Thanh Vân bộ căn bản không tránh khỏi. Đối phương tốc độ thật sự là nhanh hắn nhiều lắm. Đương nhiên nếu như đối phương liền điểm ấy cũng không sánh nổi Lâm Hiên. Thực sự là chết đuối cái này ma vân hải trong. Lâm Hiên là một thiên tài không sai. Nhưng đối phương thế nhưng uẩn đan kỳ đỉnh HP ong cường giả. Hắn là khó có thể so với. Chết. Trong chớp mắt. Hải tặc thủ lĩnh cũng đã từ ma hải trong bay lên. Giống như là ở trong nước tìm được bàn đạp vậy. Như cùng mũi tên rời cung bay lên. Trên thân một viên bọt nước cũng không có. Hắn vung lên bàn tay liền hướng hắn xuyên qua mà đến. Không gì sánh được sắc bén trưởng phong. Thoạt nhìn thật sự như là một cây tiễn. Có thể xuyên qua hắn. Lâm Hiên cảm giác mình bị vững vàng phong tỏa lại. Vô luận hắn tránh đi nơi nào, đều có thể bị đuổi kịp. Hắn bây giờ không có tuyển chọn chạy trốn, mà là vung lên trong tay bạch đồng côn, nhắm ngay hải tặc thủ lĩnh chính là đâm đi tới. Cực điểm thốn mang, lại là cực điểm thốn mang, không có bất kỳ do dự nào. Cực hạn lực lượng bị áp xúc đến một chút, lúc này mới có thể đem hắn lực lượng hoàn toàn bộc phát ra. Tối trọng yếu là hắn không thể lãng phí nhiều lắm nguyên lực. Đầu côn cùng bàn tay đụng vào nhau, khó có thể địch nổi lực phản chấn bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Để cho hắn cầm chặt bạch đồng côn bàn tay tê dần. Bàn tay đều bị đánh rách tả tơi ra vết thương. Thiếu chút nữa thì cầm không được vũ khí trong tay. Lực lượng này quả nhiên rất mạnh. Lâm Hiên hấp ngụm khí lạnh. Cùng mạnh như vậy đối thủ hợp lại lúc. Chỉ là nhất chiêu đã biết. Gần như có thể bắt hắn cho chớp nhoáng giết hết. Một chiêu kia mới vừa rồi đồng dạng là bộc phát ra hơn 20 vạn cân lực lượng. Có đúng không, ở trên uẩn đan kỳ đỉnh HP ông cường giả lúc. Nhất định chính là đang chơi đùa mọi nhà giống như. Nếu không phải là hắn đầu khớp xương đủ cứng rắn, thực sự là bị một trưởng này cho phản chấn mà thủ cốt đứt đoạn. Chết, một chiêu này cũng còn không có tỉnh lại. Hải tặc thủ lĩnh tiếp tục xông lại. Tốc độ càng thêm kinh người. Lần này thực sự là có thể đem Lâm Hiên cho xuyên qua. Khi hắn chuẩn bị vọt tới Lâm Hiên trước mặt lúc, chứng kiến đúng là Lâm Hiên khinh bỉ ra mặt, để cho hắn ngẩn ra. Lẽ nào đối phương còn có cái gì chiêu thức? Phượng Hoàng chi dực, Lâm Hiên hừ nhẹ một tiếng. Phượng Hoàng linh hồn trong nháy mắt dung hợp. Trong cơ thể Phượng Hoàng máu nhanh chóng sôi trào. Phía sau lóe lên lưỡng đạo hỏa quang. Cực nhanh hóa thành lưỡng đạo hỏa diễm chi dực. Hùng một tiếng, hắn điều khiển phía sau Phượng Hoàng chi dực phất xuống một cái. Liền hướng Tử Di phương hướng bay qua. Ung dung tránh rơi cái này công kích chí mạng, làm cho đối phương một kích thất bại. Nguyên lực hóa dực, hải tặc thủ lĩnh một kích thất bại. Bản thân một lần nữa ngã rơi vào trong nước. Đối công kích mình thất bại hồn nhiên không cảm giác. Bởi vì hắn nhìn thấy cái luyện linh kỳ tu vi tu luyện giả. Thi triển ra phải cực kỳ biến thái lực khống chế nguyên lực hóa dực. Nhất định chính là một kỳ tích. Bất quá hắn đây cũng không phải là nguyên lực hóa dực. Mà là Phượng Hoàng chi dực. Hai người vẫn có một chút khác biệt. Nhưng đại đa số người không thi triển được liền đúng. Lâm Hiên điều khiển Phượng Hoàng chi dực. Cực nhanh hướng Tử Di phương hướng bay qua. Người thật hóa thành một chỉ Phượng Hoàng vậy. Trong chớp mắt sẽ đến Tử Di bên người. Vung lên trong tay bạch đồng côn nặng nề mà nỗ lực xuống phía dưới. Cực điểm thốn mang. NGANTIUYEN.com phối hợp cực hạn tốc độ. Cái này cực điểm thốn mang không còn là đơn thuần trong tay tốc độ. Mà là Lâm Hiên cả người đều hóa thành một đạo hỏa quang xuyên qua đi. Đúng. Cực hạn bạo lực. Đem vây quanh Tử Di hải tặc nhất chiêu thống xuất khứ. Trên không trung thình thịch một tiếng. Kêu thảm một tiếng sau rơi xuống vào biển đã. Chợt bỗng nhiên huy kích đi. Nhưng là bị mặt khác cái uẩn đan kỳ cường giả cản được. Hắn tu vi so với cao. Có thể ngăn được Lâm Hiên bạo lực công kích. Có hắn gia nhập vào. Thế cục lập tức có thay đổi cực lớn. Trong nháy mắt thì trở thành ngũ đánh tứ cục diện. Bị trêu chọc hải tặc thủ lĩnh. Hiện tại mới nhanh chóng chạy tới qua đây. Nhưng đã hơi chút chậm một chút. Sắc mặt tái xanh hắn. Lửa giận trong lòng đạt được tột đỉnh tình trạng. Không nghĩ tới bản thân một cái hải tặc thủ lĩnh. Đúng là bị trêu chọc hai lần. Convert by. King Killer. Hết chương.